Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, chương 97. Ta đệ tử kia xuất thủ không nặng không nhẹ. Tả Hàn Dương, thậm chí là toàn bộ Ẩn Kiếm Tông đều bị Dương Niệm không nhìn. Tả Hàn Dương chính xuống đài không được. Lúc này Mộ Dung Tuyết tranh thủ thời gian đứng ra tiêu trừ xấu hổ. Tả sư huynh, cần gì phải cùng bực này tiểu nhân vật đưa khí. Nàng vốn cho rằng Dương Niệm đợi người tới tự còn lại quận thành đại tông môn. Nhưng bây giờ biết chỉ là một cái nho nhỏ không không phái. Hắn đối Dương Niệm bọn người liền khinh thường mấy phần. Cũng càng thêm xem thường Trương Phàm. Quả nhiên, Trương Phàm phế vật như vậy, cũng chỉ có thể thêm vào loại này đồ bỏ đi môn phái. Cũng là Tả sư huynh, đang tỉ đấu trên đài gặp phải, thật tốt giáo huấn bọn họ một trận là được. Một tên khác, Ẩn Kiếm Tông đệ tử nói ra, chỉ có Ẩn Kiếm Tông một hàng cất bước rời đi, mà lúc này 105 cái tông môn cơ bản thì vị Thiên Cơ các trưởng lão cùng Chu Tước thành thành chủ Tô Bờ Sông nói chuyện về sau. Chính là tuyên bố Bách Tông đại hội giao đấu chính thức bắt đầu. Đám người lập tức sôi trào lên. Lôi đài số 1, Lưu Vân các Ngô Dụng đối chiến đại đao môn Trương Khuê. Số 2 lôi đài, Quỳ Hoa Tông Lâm Khuyết đối chiến Lang Nha Sơn Lương Hùng. Ngoặc kép, theo người chủ trì tuyên bố. Giao đấu như hỏa như đồ tiến hành, vừa mới bắt đầu cũng không có đứng đầu đệ tử đăng tràng. Cho nên bầu không khí cũng là không tính nhiệt liệt, không không phái đệ tử rút thăm đều tương đối ở phía sau. Chỉ có Cổ Vân rút được số 8 ký, cho nên trận đầu này giao đấu không không phái không người đăng tràng. Rất nhanh số 3 lôi đài giao đấu kết thúc, tới phiên ta, Cổ Vân bước ra một bước. Đẹp trai cười một tiếng, cũng rất tự tin, số 3 lôi đài, không không phái Cổ Vân đối chiến Phong Vân Tông Ngô Hảo. Mời lên đài, người duy trì 2 tiếng nói, Dương Niệm bọn người nghe vậy, khóe miệng đều hơi hơi dương lên, thật sự là oan gia ngõ hẹp, cái kia Phong Vân Tông Tông chủ Phương Thốn trên mặt cũng là hiện ra. Vài tia vẻ âm tàn. Nhìn cũng không nhìn Dương Niệm bọn người. Đối với bên người Ngô Hạo nói, đối với đối thủ không muốn nhân từ nương tay, ra tay nặng một chút, đánh hung ác một chút, hắn còn cố ý lên giọng để Dương Niệm bọn người nghe được. Ngô Hạo thế nhưng là Phong Vân Tông lần này dự thi mạnh nhất đệ tử. Phương Thốn trông cậy vào hắn xâm nhập 12 cường, cho nên hắn đối Ngô Hạo tu vi cực có lòng tin. Không không phái chắc chắn thất bại, chỉ là hắn hy vọng không không phái có thể bị bại thảm hại hơn một chút. Càng chật vật một chút, dạng này mới có thể giải mối hận trong lòng. Dương Niệm nghe vậy cũng không để ý Phương Thốn, chỉ nói, Cổ Vân, đối mặt quá yếu đối thủ không muốn lãng phí thời gian. Phải nhớ đến bảo tồn thực lực, lấy ứng đối đằng sau mạnh hơn đối thủ. Cho nên có thể đầy đủ nhất quyền đánh phế, cũng không cần dùng quyền thứ hai. Quá yếu đối thủ, người mẹ nó có ý tứ gì? Phương Thốn cảm giác Dương Niệm đem hắn Phong Vân Tông coi thường. Tâm lý vừa tức vừa giận, Dương Niệm không để ý tới. Đối Cổ Vân nói, lên sân khấu đi, Cổ Vân lên tiếng, lên đài, cái kia Phong Vân Tông Ngô Hảo, cũng là lên đài. Cùng Cổ Vân rằng co, Cổ Vân, người chính là Thà Phong sư đệ đối thủ một mất một còn a. Ngô Hạo trêu tức nhìn Cổ Vân, ồ, người biết ta, Cổ Vân có chút ngoài ý muốn, có điều hắn đã học xong trưởng môn Dương Niệm trang bức phương thức. Lại nói, là ta quá mạnh, vẫn là quá tuấn tú, lại thanh danh truyền xa, bất quá, ta không thích nam nhân. Ngươi cũng không muốn có ý nghĩ xấu. Ngô Hạo, gia hỏa này não tử có bị bệnh không? Không không phái đệ tử. Đều như thế cà lơ phất phơ. Quả nhiên là bất nhập lưu môn phái. Ngô Hạo trong mắt tràn đầy trêu tức. Bớt nói nhiều lời. phóng ngựa đến đây đi. Ta không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi lãng phí. Vừa vặn ta cũng nghĩ như vậy. Cổ Vân dứt lời, bỗng nhiên thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã cận thân Ngô Hạo. Thật nhanh, Ngô Hạo kinh hãi, đồng tử đều kịch liệt co vào. Vội vàng ở giữa hắn vậy mà không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Kết thúc, bảo bối, Cổ Vân thâm thúy cười một tiếng. Sau đó nhảy một tiếng trên nắm tay nhảy nổi lên lửa nóng hừng hực. Oanh, nhất quyền đánh vào Ngô Hạo trên lồng ngực. Hung hãn lực đạo thẳng đem Ngô Hạo xương ngực đều nện đến lõm lún xuống dưới. Mà lại một khắc này, cái kia trên nắm tay liệt diễm nổ bể ra đến. Vô tận liệt diễm trong nháy mắt đem Ngô Hạo bao phủ bao khỏa. Dẫn đốt. Trong khoảnh khắc Ngô Hạo biến thành một tôn hỏa nhân. Tại cường đại kinh lực phía dưới Ngô Hạo giống như một quả hỏa cầu giống như bay ngược mà ra. Bay ra lôi đài, ầm hoang nện xuống tại dưới lôi đài trên mặt đất. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Khắp nơi run rẩy dữ dội. Hỏa quang bắn ra bốn phía. Đá vụn bay loạn, rất lâu hỏa quang tan hết. Chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính 2 mét hố sâu. Ngô Hạo hãm sâu trong hố sâu. Miệng phun máu tươi. Không nhúc nhích. Cả người đều bị cháy rồi. Trong miệng còn tải khói đen bốc lên. Cổ Vân đoán chừng không sai biệt lắm nhanh nướng chín. Bên này oanh động nhất thời dẫn đến không ít người chú ý ánh mắt. Xảy ra chuyện gì? Khống hỏa a đó là... Hình như là tiên thiên hỏa linh thể. Không không phái. Hoàn toàn chưa từng nghe qua môn phái này a. Lai lịch gì? Lại có tiên thiên hỏa linh lực đệ tử tồn tại. Trong lúc nhất thời mọi người đối Cổ Vân biểu hiện đều cực kỳ chấn kinh. Càng đối với không không phái có mấy phần hứng thú. Cổ Vân trên đài đạm mạc nhìn thoáng qua không rõ sống chết đối thủ. Lắc đầu. Ai nha? Ta sẽ không cùng A-man một dạng, hỏa diễm không kiểm soát a. Cái này đậu bỉ, sau đó vội vội vàng vàng xuống lôi đài. Không không phái, trận đầu báo cáo thắng lợi. Phương Thốn sắc mặt âm trầm tới cực điểm, tức giận đến thân thể đều đang run rẩy. Hắn đệ tử đắc ý nhất, vậy mà liền như thế bại. Phương Tông chủ, thực sự xin lỗi. Ta đệ tử kia xuất thủ không nặng không nhẹ. Bất quá ngươi đệ tử kia Ngô Hạo cần phải còn có một hơi đi. Còn tốt không có đem người cho đánh chết. Dương Niệm một mặt rất khiểm nhiên bộ dáng. Phương Thốn nghe vậy tức giận đến máu tươi phun máu. Người mẹ nó là tại cái này khoe khoang a. Lấy người thắng lợi tư thái. Làm nhục ta Phong Vân Tông. Hừ. Phương Thốn lạnh hừ một tiếng. Tức giận đến một chữ đều nói không nên lời. Xuất thủ không nhẹ không nặng. Ta nhìn ngươi mẹ nó thì là cố ý. Cổ Vân về sau lại đã trải qua mấy trận giao đấu. Rất nhanh chính là đến phiên A-man. Số 5 lôi đài. Không không phái A-man đối chiến Long Tượng Môn Biêu Tử. Long Tượng Môn. Xem ra lần này A-man xem như gặp phải thế lực ngang nhau đối thủ. Sử Thư Thánh mở ra hắn vạn quyền, sách, thư sinh cũng là thư sinh, hắn am hiểu ghi chép, tư liệu thu thập cùng tư liệu phân tích. Bách Tông Đại hội trước hắn cơ hồ đem 105 môn phái tông môn tư liệu kỹ càng thu thập chỉnh lý. Kỹ càng đến hắn trưởng môn, thực lực của trưởng lão tính cách, am hiểu vũ kỹ, sở trường khuyết điểm, vân vân. Thậm chí là đem mỗi cái tông môn dự thi đệ tử cũng làm kỹ càng điều tra phân tích. Dương Niệm đối trước tham dự hội nghị tông môn hiểu rõ. Nên vốn cũng là theo Sử Thư Thánh nơi này mà đến. Long Tượng Môn, Chu Tước quận bài danh thứ 3 tông môn. Kỳ tông môn tu luyện Long Tượng Công, lấy lực lượng cùng phòng ngự tăng trưởng. Biêu tử tại lần này dự thi trong 7 người xếp hạng thứ 2. Tu Vi đã đi vào võ sư nhị trọng thiên, so võ đồ thất trọng thiên A-man cao một cái đại cảnh giới. Tứ trọng thiên, hắn nắm giữ dã man long tượng chi lực, phòng ngự lực cường hãn đến có thể ứng đối võ sư tứ trọng thiên đối thủ. Là cái khó chơi ra. Hỏa, Sử Thư Thánh đem bưu tử tài liệu cặn kẽ nói một lần. Nhất thời chúng người thần sắc có chút ngưng trọng. Bất quá kỳ quái là, nhưng không ai một người vì A-man lo lắng. Dương Niệm nói, A-man, lực lượng của ngươi cái kia mất khống chế thời điểm, nhất định muốn mất khống chế. A-man thật thà gật đầu, giống như không mất khống chế thời điểm rất ít nắm, còn có tiến bộ rất lớn không gian. Dương Niệm gật đầu, đi thôi, nhớ đến không nên đem người đánh chết. A-man úng thanh vò đi lên tiếng liền đi lên số 5 lôi đài. Mà lúc này long tượng môn lớn mạnh giống như con voi. Toàn thân nham thạch bắp thịt bưu tử đã trên lôi đài chờ đợi đã lâu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?